Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đọng Mộ Bộ Bút Ký 10 năm sau Phần 1. Tác giả Nam Phái Tam Thúc. Chuyển ngữ Mạt Trà Tiêu. Qua giọng đọc của Anh Tú. Nhiệt độ đã ấm lên, tôi đã cai thuốc được một thời gian, nhưng lúc này không kìm được mà châm một điếu. Mặt trời đang lên cao, sương sớm và oi bức làm tôi cảm thấy có chút nóng ruột. Khói thuốc có thể khiến tôi bình tĩnh lại. Có khi anh ta đã đi từ lâu rồi. Bàn tử ở bên cũng rít một hơi thuốc. Cậu biết tính tình của anh ta mà, chúng mình hẳn còn lương thiện chân chất lắm, toàn bị lão nhân gia người ta lừa. Vậy thì coi như là anh ta đắc tội tôi triệt để rồi. Tôi suy nghĩ một chút, không phải là không có khả năng này, thế nhưng tôi cũng không biết nếu khả năng này trở thành thực thì tôi nên tức giận hay là mừng cho hắn đây nữa. Biệt mộ Phan Tử dần dần hiện ra rõ ràng trong nắng sớm. Chữ khắc mới nãy có hơi u ám, từng nét bút nét vạch rất quen thuộc với tôi. Đó là do tôi tự tay viết, chữ mẫu trên đó cũng đã bong chóc hết ra rồi. Suốt một thời gian rất dài, tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thực rằng Phan Tử đã không còn ở bên tôi nữa. Hôm nay, tôi đã đón nhận kết cục này rồi. 10 năm sau, cho dù không có anh ấy, tôi ngồi trước biệt mộ cũng không có bất cứ một chút dao động nào. Có tảng đá liều mình cũng muốn biến thành người, mà tôi lại vô thức biến thành một tảng đá. Bàn tử chút một túi gai tiền giấy xuống trước mặt Phan Tử, dùng bật lửa đốt. Tôi lấy từ trong túi ra mấy điếu bạch sa đè lên trên tiền giấy. Cái địch, nhà giàu thế mà chẳng cho đại Phan tí hàng cao cấp nào. Bàn tử nói. Đây là tự chuẩn bị cho mình đấy. Tôi nói với anh ta như thế. Nếu lần này không thành, vậy số thuốc lá này chứ cứ gửi dùm chỗ Phan Tử. Đùa chứ, nếu chú ba cũng ở dưới ấy, có khi hai người này phải đại náo Diêm Vương một trận, chờ tôi xuống hưởng vinh hoa phú quý ấy chứ. Tôi chuẩn bị cho mình một tí thứ yêu thích không sai mà. Bàn tử lẩm bẩm nói gì đó trước mộ Phan Tử, tôi đại khái cũng biết anh ta nói gì. Nhiều năm thế rồi, cũng chả buồn nghe, chả buồn khinh bỉ nữa. Một đống tiền giấy đốt chừng 15 phút mới xong. Tôi đứng lên, bàn tử cũng đứng lên, chúng tôi nhìn nhau. Bàn tử mái tóc đã có chút sợi bạc, nhưng khí tức anh ta vẫn chẳng thay đổi một chút xíu nào, mà tôi thì đã thay đổi nhiều lắm. Dù nói thế nào đi nữa, một người đã trải qua hết thảy thì không thể bỏ qua giờ khắc này. Đi đi, đừng có làm bộ nữa. Bản tử vỗ tôi, dáng mà tìm về cảm giác của ngày xưa. Đây là lần cuối cùng rồi, chúng mình phải làm việc này cho thật vui vẻ mới được. Chúng tôi ra ngoài nghĩa trang công cộng, có mấy người làm thuê đang gọi điện thoại không ngừng. Thấy chúng tôi đến thì qua đón, tôi vẫy vẫy cổ tay để bọn họ nhận lệnh. Bọn họ ai nấy đều chạy về phía đoàn xe. Đám lố nhố vây quanh đoàn xe vẫn chưa thông. Tôi đi qua bọn họ, đèn xe lập lòe, có thể nhìn thấy ở trong xe từng đôi mắt, tất cả đều tràn đầy ham muốn. Dù cho đến tận bây giờ, đến thời điểm này, đám người này vẫn có đôi khi sẽ phạm sai lầm như cũ. Một đoàn xe đông như thế tập trung ở nơi này, quá thu hút sự chú ý của người khác. Có bao nhiêu người tôi thật sự không nhớ rõ. Trong suốt 10 năm này, tất cả những người đã ở bên tôi, sẵn lòng giúp đỡ tôi, tất cả đều đã ở đây, trên con đường này. Đây là toàn bộ tài sản của cậu ba Ngô gia rồi. Tôi và bản tử lên chiếc xe Jeep, chị Cầm ngồi ghế bên cạnh tài xế đưa cho tôi chiếc bộ đàm. Tôi mở tần số rồi quát to một câu. Tất cả người Ngô gia, bấm còi để báo với Phan gia các người một tiếng, chúng ta đi. Vang vọng khắp núi khắp đồng, ở nơi tôi có thể nhìn thấy, ở nơi tôi không thể nhìn thấy. Đó là tiếng còi ô tô vang động rung trời. Xuất phát, chúng ta đến một nơi rất mát mẻ, nghỉ mát qua mùa hè này. Nói xong, tôi ném bộ đàm về trả cho chị Cầm. Tiếng động cơ đoàn xe khởi động nổ vang, bản tử nhìn ra ngoài cửa sổ. Di động tôi vang lên, cầm lên là tin nhắn của Tiểu Hoa. Đoàn xe ở Bắc Kinh và Trường Sa đã xuất phát trước. Tôi hít sâu một hơi, day day gương mặt không chút biểu tình nào của mình. 10 năm rồi. Đoạn đường ra khỏi Hàng Châu đã quá quen thuộc, chẳng mấy chốc tôi liền mơ màng ngủ. Cảm giác mệt mỏi của tôi bây giờ đã không còn giống năm xưa, trào dâng như nước chiều, chỉ muốn quỵ xuống không đứng lên nữa, mà giống một căn bệnh mãn tính hơn. Anh nhớ hắn ta ở nơi này, giờ lại không muốn nhớ đến hắn nữa, như thể hắn ta chẳng quan trọng đến thế. Toàn bộ sự việc tôi vẫn đang làm phép loại trừ, từ một kẻ không ngừng phức tạp hóa mọi việc ngày nào, đến bây giờ tôi chỉ chuyên tâm vào mục đích của chính mình mà thôi. Tôi đã không biết bao lần tự hỏi bản thân rốt cuộc mày muốn gì? Mày muốn câu trả lời hay muốn những người bên cạnh mày bình an? Hiện giờ tôi muốn kết thúc chuyện này, triệt để kết thúc cái âm mưu lần quẩn vô hạn bắt đầu từ hàng ngàn năm trước này. Vì thế suốt 3 năm qua, tôi đã đem những tổn thương này đẩy sang những người vô tội. Chỉ cần có kết quả tốt, tôi sẵn lòng trở thành người cuối cùng như chú ba vậy. Dù rằng điều đó khiến ngay cả bản thân tôi cũng thấy ghê tởm. Tốt là được rồi, chỉ cần đối mặt trực diện với nó. Những chuyện này trần ai rồi cũng sẽ lạc định. Tài xế xe buýt vòng một vòng cuối cùng, đến bên cuối thì tan ca, ngược lại có thể tranh thủ ngắm phong cảnh, nghe nhạc. Đến nhị đạo Bạch Hà thì đã là một tuần sau, tôi sắp xếp thời gian rất thoải mái. Như vậy tất cả mọi người đều có thể được nghỉ ngơi đầy đủ, cũng có thể giảm bớt được những ham muốn, dục vọng trong lòng. Nhị đạo Bạch Hà rất náo nhiệt, có nhiều thanh niên tụ tập ở đây, hình như là điểm du lịch núi Trường Mạch đang có hoạt động gì đó. So với hồi tôi mới vào nghề thì bây giờ những khu không người ở Trung Quốc ngày càng ít hơn. Đường cái càng sửa càng nhiều, tất cả mọi người giờ ai cũng thích chạy ra những vùng hoang dã. Cứ thế một thời gian dài sau, chỉ e những thứ mà Uông Tàng Hải năm xưa muốn giấu kín sẽ không còn giữ được bao lâu nữa. Đội tiên phong nghỉ ngơi một ngày một đêm, sau đó mới xuất phát đi về phía ngọn núi. Có một nhà nghỉ tên là Trường Bạch Tùng, quản lý ở đó có quan hệ khá tốt với chúng tôi. Bản tử liền thu xếp lập luôn ở đó một trụ sở đầu não tạm thời, bởi vì chúng tôi có rất nhiều người, còn có đám người của Tiểu Hoa tán mát ở những nhà nghỉ ở gần đó nữa. Tôi hôm đó đem hết dê ra nướng, ăn được những hơn 30 con lợn. Mùa hè ở phương Bắc tương đối mát mẻ. Ở hộ nhà nông Lạc Lộ Thiên, chủ nhà giới thiệu mấy loại rau gai nụ cũ và rau vi chỉ mùa hè mới có. Bản tử lấy làm lạ hỏi, đây không phải là cỏ dại ở sân sau của cửa hàng nhà mình sao? Cái này mà ăn được à? Sao mà là cỏ dại được? Đây là trồng, ngon lắm đấy. Chủ nhà là một đại tỷ. Đợi tí anh cậu về đừng có nói lung tung, kẻo ảnh đánh. Đây là ảnh trồng đó. Bây giờ là thời đại kinh tế thị trường rồi, sao lại đánh khách hàng được? Bản tử không bằng lòng. Nghĩ một hồi vẫn là không ăn nữa, xé một cái đùi dê đưa đến. Trên thịt ướp thìa là Ai Cập với hạt tiêu cùng da nướng thơm lừng giòn rộm. Tôi nhìn anh ta ăn mà chảy nước miếng. Đánh khách hàng là đặc sản của Lạc nông gia nhà chúng tôi. Đại tỷ vui vẻ nói. Nếu không phải vì hơi mập thì chị gái này có khi còn đẹp hơn chị Cẩm. Bản tử lau mép đầy dầu mỡ, liền nói với tôi. Bà chị này lấy chồng rồi, sau này bọn mình đừng đến nhà này ăn nữa, đổi sang nhà nào có con gái nhỏ xinh đi. Thịt dê hỏa khí vượng lắm hử, chỉ chăm chăm nhìn con gái nhà người ta, anh đây phải đập chú một trận mới được. Tôi xem cũng thấy vui. Tiểu Hoa từ ngoài cửa đi vào, mặc áo khoác da màu đen, cầm theo hai chai rượu vang. Hỏi tôi sao lại bắt đầu nói giọng Đông Bắc rồi. Kéo ghế ngồi xuống, Tiểu Hoa nhỏ giọng nói. Tiền phòng có phát hiện. Nói rồi liền đặt một món đồ lên bàn. Bàn là loại bàn có chân bằng sắt, mặt bàn được đóng bằng loại gỗ sam bỏ đi khá thô sơ. Ghế thì là loại ghế nhựa có dựa lưng, thường thấy ở mấy hàng quán lề đường. Bàn tử phải dùng hai cái ghế chồng lên nhau mới an tâm mà đặt mông được. Đồ vật đó là một đầu mũi tên hình thù kỳ lạ, giống y đúc cái đầu mũi tên được tìm thấy trong tro cốt của ông nội tôi. Đầu mũi tên này đã được chôn giấu trong cơ thể ông nội qua nhiều năm đến vậy, thế mà ông chưa từng kể với bất kỳ người nào. Chúng tôi ngờ rằng những đầu mũi tên này đến từ một ngôi mộ cổ vô danh nào đó, mà ngôi mộ cổ này nhất định là có liên quan đến bí mật cốt lõi nhất. Tôi vẫn còn nhớ rõ khi mở quan tài thấy bình tro cốt của ông nội, trạng thái tinh thần của tôi cũng dồn nén, áp lực y như ngày hôm nay nhìn thấy đầu mũi tên này vậy. Đầu mũi tên rỉ sét rất nhiều, phía trên còn có nhiều vỏ cây mục giữa, chắc là được rút ra từ một vật liệu gỗ nào đó. Tôi nhìn Tiểu Hoa, muốn nghe cậu ta kể rõ ngọn nguồn. Đầu mũi tên này là lấy từ đâu ra? Tiểu Hoa nói với tôi, thứ này là tìm thấy ở một vùng quê cũ. Từ sau lần thua thiệt đó, tôi có thói quen hễ cứ có việc gì là trước cứ phải về quê nhặt nhạnh. Từ những thứ nhặt nhạnh thu thập được, có thể nhìn ra rất nhiều ẩn ý trong đó. Ví như tình hình kinh tế trước kia của nơi này như thế nào, hay có truyền thuyết gì hay không. Những mảnh vụn nhỏ bé này có đôi khi tập hợp lại cho ra rất nhiều thông tin. Người này tên là Miêu Học Đông, cha là công nhân làm việc ở lâm trường. Đầu mũi tên này là từ một cây gỗ mục đào lên. Khi cha anh ta cưa cây gỗ thì phát hiện ra. Anh ta nói, loại đầu mũi tên này rất thường hay gặp trong các cây gỗ lâu năm ở trên lâm trường bọn họ, cũng đều mục giữa hết cả. Lâm trường. Bản tử quay đầu hỏi đại tỷ. Bà chị à, Ở chỗ bọn mình còn có Lâm Trường cơ à? Ở Đông Bắc sao lại không có Lâm Trường? Đại tỷ cũng chẳng hề ngẩng đầu lên. Vẫn còn đang chặt cây cơ á? Thế không chừa chút cây cối cho con cháu đời sau à? Bản Tử cả giận nói. Bà chị không biết cây có thể sinh ra khí oxy à? Không có oxy bàn ra ta sao sống? Chứ có bản lĩnh thì đi mà ra Lâm Trường kêu gọi ấy, cũng đâu phải chị chặt cây. Đại tỷ nói. Bản Tử lầm bầm rồi quay sang nhìn Tiểu Hoa. Bà chị này biết Lâm Trường ở đâu, lát nữa để bà đưa bọn mình đi. A Hoa nói tiếp đi. Tên tôi không phải là A Hoa. Tiểu Hoa xoa xoa chán. Tôi châm thuốc, bảo Bản Tử đừng nói leo nữa. Phía dưới Lâm Trường đó có rất nhiều cây khô. Đào xuống dưới, thấy từng tầng gỗ mục. Tiểu Hoa nói, đó là do năm xưa xây dựng binh đoàn và vận chuyển từ trong núi sâu về. Có lẽ là vì chất gỗ hoặc vì vấn đề điều phối. Không gia công thêm mà cứ thế chuyển về luôn. Để chất đống lâu quá nên mục nát hết. Miêu Học Đông nói, trong đống gỗ đó chắc chắn còn nhiều dạng đầu mũi tên như thế này. Trong thân cây có đầu mũi tên, không biết là từ triều đại nào đã xảy ra chiến tranh. Tên bắn xuyên vào thân cây. Xem cách chế tạo mũi tên thì có thể chúng đã được sử dụng trong trận đại chiến cuối cùng giữa người Mông Cổ và Vạn Nô Vương. Nếu như cả một lượng lớn cây gỗ đều có đầu mũi tên này, có thể những thân cây này đều đến từ một chiến trường cổ đại. Lái xe một hồi lâu, vòng quanh đường núi càng đi càng hẹp. May mà thời đại giờ không còn đường đất nữa. Đi theo đường bê tông đến lưng chừng núi, gặp một cánh cửa sắt lớn. Mở cửa ra tiến vào trong, bên trong là một vùng đất bằng phẳng cực kỳ rộng lớn do phá núi mà ra. Trên mặt đất chất đầy những cây gỗ rải rác lung tung. Miêu Học Đông nói, dạo này cũng không có nhiều cây gỗ cho lắm. Đang mừng thì đường vẫn có thể đi tiếp. Chiếc xe Jeep lại tiếp tục đi về phía trước, đến một con đường đất bùn tùm đầy cỏ dại. Chẳng mấy chốc đã đi đến cửa sau của Lâm Trường. Chúng tôi lại thấy một cánh cửa sắt nhỏ bé và cũ kỹ hơn cánh cửa trước. Cánh cửa sắt đã rỉ sét toàn bộ. Trên cửa đầy dây leo tơ hồng. Một bên cửa có một thanh then cửa rỉ sắt đã gãy lìa, khiến một cánh dường như là chỉ treo hờ ở đó. Trên cửa có bốn chữ, đề phòng cháy rừng. Ở phía khác, cây tơ hồng leo kín đầy bức tường gạch, giống như một tấm phản đã mục giữa lỗ chỗ thành miếng bọt biển. Đằng sau là Lâm Trường cũ. Miêu Học Đông nói, đồ ở Lâm Trường cũ. Chúng tôi đi tới, gỡ đống dây leo tơ hồng. Khoa năm đó chất liệu tốt, tuy rằng đã rỉ sét hết nhưng vẫn cứng chắc muốn chết đi được. Thấy trong Lâm Trường không có ai, chúng tôi dùng quần áo bọc lấy tay, bắt lấy mớ dây leo mà trèo qua, đồng thời ném công cụ qua bên kia. Vào bên trong, cỏ dại mọc cao đến đầu gối. Chúng tôi có thể thấy một khoảnh sân nhỏ hơn một chút, mọc đầy cỏ dại. Ở đó không có những thân gỗ mà chỉ có mấy cái nhà xưởng thấp bé. Có chuyện. Tôi vừa định tiến lên phía trước, liền thấy Bản Tử ngồi xổm xuống. Sao thế? Tôi hỏi. Bản Tử nhìn Miêu Học Đông đang trèo vào gọi. Ở Lâm Trường này từng có chuyện gì đó xảy ra phải không? Chuyện gì xảy ra? Miêu Học Đông buồn bực đáp, không biết nên trả lời thế nào. Cậu ta là thanh niên người địa phương, đương nhiên là không biết đám người chúng tôi ở đây làm gì. Làm gì có chuyện gì xảy ra? Với các cậu khóa cửa để làm gì? Trong này chẳng có cái gì đáng tiền cả. Bản Tử nói. Ông chủ, điểm chú ý này của ông kỳ quái quá. Chả lẽ ở đây không có dã thú hay sao? Miêu Học Đông đi vào trong bụi cỏ, đi thẳng đến chính giữa khoảnh sân. Tôi châm điếu thuốc, nhìn khắp xung quanh đâu đâu cũng có dòng chữ đề phòng cháy rừng. Trong lòng chẳng gợn lên một chút áy náy nào. Thế vẻ mặt của Bản Tử vẫn chưa thả lỏng một chút nào. Miêu Học Đông ù cạc cạc, quay đầu nhìn bọn tôi vẫn đứng im không nhúc nhích ở cửa vào. Tôi ngồi xổm xuống nói. Bản Tử, nếu thật là không có gì, cái đám thần kinh chúng ta nhất định sẽ vang danh trốn nhà quê đấy. Thiên Trần, bạn ra tôi bắn súng nửa đời người rồi. Thể lực tuy có giảm, nhưng mắt nhìn hàng thì chỉ có càng ngày càng tinh thôi. Chỗ này rất không ổn. Bản Tử quay đầu lại, anh ta cũng rất quen thuộc với người của tôi. Gọi một tiếng. Khảm Kiên. Khảm Kiên cũng từng đi lính. Trong đội của tôi có không ít người đã xuất ngũ, đều đi trong chuyến này. Bọn họ nghe nói đến việc của Phan Tử liền có hảo cảm với tôi, tập trung lại mà đến đây. Người như Phan Tử chính là như vậy. Cho dù đã mất, nhưng bóng dáng của anh, quá khứ của anh cũng sẽ biến thành một loại sức mạnh. Bản gia, ngài nói đi. Khảm Kiên cúi người. Cái cây ở góc đông bắc, bên cạnh đó ba tấc, đừng bắn chật. Bản Tử nói. Tôi và Tiểu Hoa cùng nhìn, đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng Bản Tử một khi đã nghiêm túc lên thì vẫn không thể coi thường. Chỉ thấy Bản Tử vừa nói xong, Khảm Kiên liền trở tay móc ra một cái ná thun. tay kéo dây thun đến cực hạn, sau đó vút một tiếng, xé gió bật ra. Loại ná thun nhà quê này nhưng có uy lực cực mạnh. Chỉ nghe bất chợt một tiếng ui ra vang lên, thì một người nhào ra từ sau cái cây mà bản tử vừa chỉ, ôm cổ mình rồi ngã phịch xuống đất. Sau khi người này vừa nhào ra, thì từ phía sau các cây lớn, bụi cỏ và bụi cây ở khắp bốn phía của khoảnh sân tức thì có động tĩnh. Xem ra số lượng ẩn nấp không ít. Bắn tự do. Bản tử giờ khóc giờ cười nhìn Miêu Học Đông đứng ở giữa. Khảm Kiên đứng bên dùng ná thun bắn từng tên ẩn nấp sau bụi cỏ văng ra ngoài. Mỗi lần sợi thun vang lên một tiếng xé gió, lại lập tức nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những kẻ đang ẩn nấp bị bắn trúng những chỗ khác nhau, đau đến kêu trời khóc đất. Tổng cộng có 17 người, tất cả đều bị đánh tan. Sau khi chạy hết ra, mấy kẻ đó còn muốn xông về phía bọn tôi. Mấy người chúng tôi liền vung hết gậy gộc lên, bọn chúng lập tức thay đổi chú ý, quay đầu chạy trối chết vào khu rừng ở bên khoảnh sân. Loang cái đã trốn tiệt, chẳng còn một cái bóng nào, chỉ còn lại mỗi Miêu Học Đông ngớ ra, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chúng tôi đi đến bên Miêu Học Đông hỏi, bọn này là ai thế? Miêu Học Đông nhìn mấy kẻ đang chạy xa, lắp bắp nói, không biết, không phải người địa phương. Bất chợt có tiếng người ở trong rừng quát lên, Ngô Tà, mẹ kiếp, mày cứ chờ đấy. Tôi lập tức nhớ ra người đó là ai. Mình không được kết thù địch. Suốt bao năm qua tôi vẫn quán triệt tư tưởng này, bởi vì chuyến đi này tôi cần huy động mọi sự giúp đỡ lớn nhất, phá vỡ tất cả mọi trở ngại. Huy động tất cả nhân lực rất dễ khiến người ta nghĩ rằng tôi đã phát hiện ra được cái gì quý giá, từ đó dẫn đến cảnh giác đề phòng lẫn nhau trong nội bộ nghề nghiệp. Lúc này thường vấp phải rất nhiều trở ngại. Tôi không có hơi sức đâu mà đi đối phó với những kẻ như thế, cho nên tôi vẫn luôn kiên quyết không gây thù chuốc oán với ai. Cũng thường xuyên huy động toàn bộ nhân lực khiến người ta cứ tưởng rằng tôi là hạng người thích đào to búa lớn. Đó cũng là để không bị chú ý đến. Thế nhưng, bất kể tôi đã làm thế nào, có một người vẫn cứ coi tôi là kẻ địch. Mà người này, tôi không biết phải đối phó với hắn như thế nào nữa. Tên hắn là Vương Minh. Hồi tôi mới vào nghề, cậu ta là người làm duy nhất trong cửa hàng của tôi. Sau khi tôi trở về thì hóa ra cậu ta đã mở một cửa tiệm mới ngay trên chính cửa hàng cũ của tôi, gọi là Vương Tử Quy Tắc. Cậu ta hiển nhiên là không ngờ tôi sẽ trở về. Giống như một kẻ góa bụa cuối cùng cũng quên được quá khứ, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới. Nào ngờ người bạn đời đã chết kia đùng một cái bỗng nhiên xuất hiện, cậu ta không thể quen nổi với sự trở về của tôi. Khi Ngô Tà không có ở đấy, Vương Minh đi đâu cũng được sự giúp đỡ từ những người bạn bè cấp dưới của ông chủ đã chết này. Giờ Ngô Tà đã về, Vương Minh không còn là ông chủ Vương, dường như lại quay trở về với cảnh ngồi sau quầy hàng chơi giò mìn. Có điều sau khi đã trải qua nhiều thứ đến vậy, thằng nhãi này cũng đã bắt đầu phản kháng lại lần đầu tiên. Cậu ta biết quá nhiều chuyện của tôi. Biết là lúc này, cái đám ô hợp kia đến đây xem chừng không giống như muốn tìm tôi chút giận, cũng chẳng hiểu muốn làm cái gì. Tôi quyết định không để ý tới nữa, cúi đầu bảo tất cả mọi người nhặt công cụ lên, hỏi Miêu Học Đông. Đào sau đây? Ở dưới này toàn là cây gỗ mục hết đấy. Đào ra cứ từng lớp, đều chôn hết ở dưới lâm trường này nhiều năm nay rồi. Bà tôi nói, ông tuy không nhớ đống gỗ đó là đã được đốn ở đâu, nhưng ông nhớ khi ông tìm được mấy đồng mũi tên này, cây gỗ đó là ở góc đông bắc của lâm trường. Chúng tôi đi đến góc đông bắc, bắt đầu cuốc sới. Tiểu Hoa nhìn hướng Vương Minh chạy đi, bỗng có hơi sững sờ nói. Mọi người nhìn ngọn núi này xem, trông giống cái gì? Tôi nương theo ánh mắt của Tiểu Hoa mà nhìn. Chúng tôi đang ở ngay sườn núi, có thể thấy ở đèo núi đối diện thế núi cao ngất. Do trước kia nơi đây là một lâm trường, cây ở chung quanh đã bị đốn hết một lượt, cho nên chỉ còn các cây cối tuổi không đủ lớn. Nhưng ngọn núi này lại không lớn, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng rồi tôi lập tức nhìn thấy ngọn núi mà Tiểu Hoa nói. Nó nằm ở phía sau ngọn núi trước mặt tôi này. Ở nơi rất xa, có một ngọn núi hùng vĩ, ẩn hiện trong mây mù, có thể thấy đỉnh núi trắng tuyết. Ngọn núi này vừa nhìn đã thấy ở cách chúng tôi rất xa. Tục ngữ nói, ngựa nhìn núi chạy, chạy đến chết. Đây vừa nhìn đã thấy xa đến vậy. Khoảng cách trên thực tế còn phải lớn hơn nhiều. Hình dạng núi trông rất giống một cái ấn tỷ, đây là điều đã thu hút sự chú ý của Tiểu Hoa. Ngọn núi này với ngọn núi mà chúng mình muốn đến có phải là ở cùng một hướng không? Nếu như ngọn núi này ở gần núi Tuyết Tam Thánh, thì có lẽ chúng đều thuộc cùng một sơn mạch, với hình dạng núi này không thể là sự trùng hợp được. Tiểu Hoa dùng di động chụp ảnh ngọn núi này lại, hỏi Miêu Học Đông đấy là núi nào thế? Miêu Học Đông lắc đầu. Thanh niên bây giờ toàn hướng ra ngoài, còn ai quan tâm núi non ở quê nữa. Mà loại núi này, ở đây có, phải hỏi thợ săn già mới biết được, nhưng giờ chắc chẳng tìm được đâu. 10 năm có thể thay đổi những gì? Nhớ năm xưa chúng tôi đến nơi này, hoàn toàn có thể tìm được một người thợ săn già, chừng hơn 89-90 tuổi, thường có thể hỏi thăm thêm một ít chuyện. 10 năm sau, tôi biết người gọi là thợ săn già giờ có bói cũng không ra một người. Nếu có thời gian, có thể bỏ ra một tuần vào trong đó xem. Phải đến gần ngọn núi đó mới có thể nhìn rõ ràng hơn được. Ở bên kia đã đào ra rồi, mặt đất bị xẻng đào xới. Đào xuống hơn 1 mét nữa thì bắt đầu xuất hiện những khúc gỗ vụn. Gỗ vụn mục nát trộn lẫn với đất bùn. Gỗ tuy rằng đã mục nát đến mềm xốp cả da, nhưng muốn đào tiếp vẫn còn khá khó khăn. Thường đụng phải những phần rất cứng rắn. Chẳng mấy chốc, nhóm người đã mệt mỏi rã rời. Chúng tôi đã có thể coi là người thành phố có thể lực cực tốt rồi. Thế nhưng đòi hỏi thể lực sức khỏe vẫn là vượt qua sức tưởng tượng của chúng tôi. Kết quả, đào mãi đến khi trời tối đen mà chỉ đào ra được một cái hố lớn, thoạt trông có vẻ rất sơ sài. Nhớ năm xưa Tần Thủy Hoàng đào một cái lăng cần đến những 7 triệu người, cũng thực là bất đắc dĩ. Lại bảo một nhóm người khác đến, dứt khoát chuyển lều bạt sang đây ngủ lại luôn. Nhóm một đống lửa trại, kế bên vẫn có một nhóm người dùng sàng đãi đất với gỗ như kiểu đãi vàng. Đào xuống khoảng 6 mét, bên dưới không còn gỗ nữa, lại sang bên cạnh mà đào tiếp. Đến hừng đông, có người lay tôi đang nằm trong túi ngủ dậy, bảo tôi xem vật vừa mới phát hiện được. Lại một đầu mũi tên nữa, vẫn còn ẩm, hẳn là vừa mới sàng ra được. Tôi đi ra ngoài sáng xem, đầu mũi tên này giống cái trong cho cốt ông nội tôi như đúc. Cả lâm trường đã bị đào xới đến mức không còn dáng vẻ như ban đầu. Đồng mũi tên này là phát hiện ra trong cái hố ban đầu đào xuống hơn 10 mét đất. Đồng thời còn đào ra được rất nhiều quả thông, cho thấy đây là loại cây thông rụng lá. Chỉ thì chúng ta cũng đã biết nơi này, những mũi tên này là găm vào cây khô rất có nhiều loại thông rụng lá. Dựa vào lượng cây thông còn lại từ một rừng thông rụng lá ban đầu, chỉ tốn 200 năm là tìm được rồi. Bản tử nói, bản gia tôi từ giờ trở đi mỗi ngày tập một chút thái cực quyền, còn có thể giúp cậu đối phó 30 năm, số còn lại phải nỗ lực lên. Tôi liếc anh ta một cái, rồi cầm lấy vỏ quả thông. Mấy hòn đá nhỏ sáng ra được nói. Lộ tuyến đốn củi năm đó, giá mà có thể biết được thì còn có thể thu hẹp được phạm vi. Đúng là không xong rồi, chỉ có thể dáng đi theo đường cũ thôi. Đường đó tôi còn nhớ mang máng, nhưng giá được thế thì bây giờ cũng xuất phát luôn rồi. Chẳng qua là một khi tuyết rơi, địa hình sẽ thay đổi như trong chóng, không thể nhận ra đường được nữa. Đường sắt, Tiểu Hoa Bụng nói. Chúng tôi quay đầu nhìn cậu ta. Cậu ta nói, tất cả lộ tuyến đốn củi của lâm trường đều ở dọc tuyến đường sắt. Thiết đạo binh xây một đường ray ở phía trước, phía sau binh đoàn kiến thiết đi theo đốn củi, tất cả số gỗ đều do xe lửa nhỏ vận chuyển ra ngoài. Ở nơi này, xe lửa nhỏ để chỉ những xe lửa chuyên dùng để vận chuyển đặc biệt, nhỏ hơn rất nhiều so với những xe lửa bình thường. Khảm Kiên ra lệnh một tiếng, nhóm người làm thuê bỏ hết dụng cụ đi, bắt đầu tìm dấu vết đường ray trong các bụi cỏ. Chẳng mấy chốc liền tìm được đường ray. Đường ray đã rỉ sắt hết, tà vẹt gỗ bên dưới vẫn còn, ở dưới thanh tà vẹt gỗ toàn là đá cuội. Xung quanh cũng mọc đầy cỏ dại, nhưng bởi vì có nhiều đá vụn nên có hơi thưa thớt một chút. Đường ray đi xuyên qua khoảng sân, một bên thông đến một ngôi nhà gạch đổ nát đã mất mái ở một bên kéo dài đến hướng Vương Minh vừa chạy. Làm sao đây? Khảm Kiên hỏi tôi. Tôi chực một tiếng hỏi Tiểu Hoa, cậu nhà giàu bạc triệu thế, có biết chỗ nào bán xe lửa không? Tiểu Hoa lạnh lùng nhìn tôi, hiển nhiên là không thèm để ý đến tôi. Mấy người khác cũng nhìn Tiểu Hoa với ánh mắt mong đợi, mong cậu ta thật có thể mua hẳn một chiếc xe lửa đem tới. Tập trung vào, Tiểu Hoa sau đó nói. Cô ta quả thực vẫn luôn nhắc nhở tôi phải chuyên tâm vào, thực ra đây cũng là động lực để tôi có thể tiếp tục chống đỡ. Cuối cùng, đương nhiên là không mua xe lửa, chúng tôi kiểm kê ra một nhóm tổng cộng 12 người đi men theo đường ray xe lửa vào thẳng bên trong. Tìm người đi thuê gần 20 con la, một nửa để cưỡi, một nửa để thổ trang bị. Chúng tôi bắt đầu xuất phát. Suốt 10 năm nay, tôi đã quá quen thuộc với kiểu hành trình như thế này rồi. Mặc áo khoác phao PJ, đã phát mốc lên rồi nhưng vẫn còn dùng tốt. Chỉnh lại giày, lều bạt, đồ dùng chống côn trùng. Ba là tra bạch câu thoái vào bao, dắt ngang trên lưng la, ở bên hông mình và bên sườn ba lô. Tiểu Mạn Ca mang theo 3 con chó ngao, ăn no lẫy nước mỡ béo. Cả đoàn liền đi vào trong khu rừng nguyên sinh. Suốt đường đi không ai nói câu gì. Đi được 4 ngày đã vào đến giữa rừng nguyên sinh. Khi đi ngang qua một cánh rừng thông tuổi cây không đủ lớn, Tiểu Hoa nói không thể là nơi này được. Nhưng để đề phòng có ngộ nhỡ gì, chúng tôi vẫn tìm kiếm khắp xung quanh một vòng, cũng không phát hiện ra được có gì đặc biệt. Cánh rừng này từng bị đốn,

quay lại xuống chân núi chặt một ít củi khô và dây tơ hồng đang mọc tùm, chờ sang hôm sau xem kết quả. Bản tử muốn nghiên cứu xem vì sao tơ hồng ở đây lại mọc tươi tốt đến vậy, nhưng không có kết quả gì. Tôi vẫn nhắm mắt dưỡng thần, suốt một ngày một đêm chẳng nói chẳng rằng. Đến sáng sớm hôm sau, tôi ước chừng đã đến lúc bật máy tính lên xem tâm tích đàn cá nheo. Ngoài dữ liệu của tôi là, tất cả những tín hiệu có thể bắt được từ đàn cá nheo đều phân bố ở một chỗ hẹp dài, trông như là một con rết, nằm ở một khu vực cách chỗ chúng tôi mười mấy cây số. GPS chỉ khi ở ngoài trời mới dò được. Một khu vực hẹp dài có thể là một bãi sông của một con sông ngầm. Bản tử cho rằng điều này chả có ý nghĩa gì hết, khăng khăng muốn phá núi ở đây. Tôi với Tiểu Hòa tính toán, bất kể nó thế nào đi nữa cũng nhất định phải đi xem. Vì vậy chúng tôi chia ra làm hai đường. Tôi và Tiểu Hòa mang khảm kiên đi đến xế chiều, đến chỗ tín hiệu GPS. Vượt qua đỉnh núi, tôi cứ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy ao hồ hay một con sông nhỏ gì đó. Kết quả, tôi lại nhìn thấy một cánh rừng, thảm thực vật cực kỳ dày, không thấy có bất kỳ hệ thống sông nước nào. Quái thật! Tôi nhìn phân bố tín hiệu GPS trên iPad, đàn cá nheo ở ngay trong cánh rừng rậm này. Lẽ nào trong khu rừng này có nhiều những vũng nước thông với mạch nước ngầm chăng? Trước khi mặt trời lặn, chúng tôi đi vào cánh rừng rậm này. Trong rừng trên mặt đất giữa những bụi cây và thông tùm xum xuê là những dây tơ hồng bó kín, giống như một cái lưới khổng lồ úp chụp lên mặt đất, rất khó đi lại. Khảm kiên bèn dùng dao phạt cây mở đường. Tôi càng ngày càng lấy làm kỳ quái, đi thẳng vào trong. Cây khô ngày càng nhiều, dây tơ hồng bò sát đất lại càng dày thêm, hầu như bao trùm toàn bộ mặt đất của cánh rừng. Mà chúng tôi cũng nhìn thấy từng miệng giếng cổ hoang phế bị tơ hồng bao kín đặc. Những miệng giếng đó nằm rải rác trong khu rừng bò đầy những dây leo. Mỗi miệng giếng lại cách nhau không quá một trượng, số lượng phải đến cả trăm cả nghìn, cái nào cái nấy đều trông như những nấm mồ. Khảm Kiên nhìn thấy khung cảnh hùng tráng này, nghẹn cả nửa ngày không nói nên lời. Tiểu Hoa liếc mắt nhìn tôi, trong ánh mắt có nhiều ý nói. Ở nơi hoang dã vắng vẻ này, lại có nhiều miệng giếng xuất hiện ở cùng một chỗ đến vậy, quả thực ly kỳ. Năm xưa bộ tộc Bồ Tiên Vạn Nô ẩn náu ở nơi này, vậy cũng không hẳn là quanh năm trốn dưới đất. Cuộc sống thái bình, người trong bộ tộc hoạt động trên mặt đất, quả thực rất cần đào giếng lấy nước. Đây là đào giếng lấy nước thành hiện hả? Nhiều miệng giếng thế này, cả khu đất bị đào thành cái mặt rỗ rồi. Tôi yên lặng đếm những miệng giếng mắt thường nhìn thấy được, ước chừng không dưới trăm cái. Có phải là đào xong một cái giếng, lấy hết nước ra sau đó lại đào cái khác? Khảm Kiên nói, nước ngầm đều thông với nhau thành một hệ thống cả, cũng đâu phải bọng đái heo đâu. Tôi đi đến bên một miệng giếng, rút một con dao quắm bự ra, phạt hết chỗ dây tơ hồng che trên miệng giếng. Rất nhiều dây leo đã bò vào trong giếng. Giếng không sâu, bên dưới toàn là lá rụng, không có nước. Nhìn tín hiệu GPS trên iPad, mấy con cá đều ở khu vực này. Lẽ nào bên dưới lớp lá rụng là nước sao? Khảm Kiên tìm cục gạch ném xuống dưới. Cục gạch rơi đánh bịch xuống lớp lá rụng. Là đất. Giếng xây bằng loại đá thường, dùng đá vụn xếp thành từng vòng tròn đắp thành. Bên trên toàn là rêu xanh. Tôi trèo lên, định chui xuống giếng xem sao thì bị Tiểu Hoa cản lại. Sao cậu liều mạng thế? Tiểu Hoa nhíu mày nhìn tôi. Cậu đến đây đâu phải là để tìm cái chết. Khảm Kiên gật đầu nói. Ông chủ, có tìm chết thì để tôi đi. Tiếng xấu phiền ông chịu. Nói rồi liền nhảy xuống. Từng lá rụng phía dưới rất sâu. Anh ta vừa nhảy xuống liền ngập đến mắt cá chân. Anh ta đạp thẳng lên lá. Liền thấy ở đáy giếng bên dưới lớp lá rụng đó là rất nhiều vỏ rượu. Hình như phần lớn đều đã vỡ. Khảm Kiên cầm một vò còn tương đối nguyên vẹn ném lên trên. Tôi lập tức nhận ra đây là vò rượu ngâm hầu đầu thiêu, trước đã từng thấy không ít trong mộ huyệt. Người Đông Hạ thích uống loại rượu này, lẽ nào những miệng giếng này toàn bộ là đều dùng ướp lạnh rượu trắng? Nước ngầm ở đây, nơi này phần nhiều là nước tuyết tan của núi tuyết, lạnh thấu xương. Cẩn thận, cẩn thận! Tiểu Hoa nhìn miệng giếng, mặt mũi thế mà lộ ra chút vẻ thèm muốn. Cái đồ ung nhọt giai cấp tư sản này. Con người phải truy cầu chút hạnh phúc nho nhỏ chứ. Ví dụ như mùa hè được uống rượu trắng ướp lạnh thì có gì sai? Trong núi lớn như thế này, không có những thứ như thế, thật là gian nan. Tiểu Hoa ngửi ngửi vò rượu như là muốn đánh hơi ra tí hương rượu. Tiếp tục lấy các vò rượu lên, phía dưới giặt đất cát khô khốc. Nước giếng trong này đã khô cạn từ mấy trăm năm trước rồi. Rồi cứ thế, đi đến từng miệng dây bị dây leo che kín. Từng dao chém xuống, tất cả miệng giếng đều giống nhau y như đúc. Đi thẳng đến chính giữa rừng giếng này, bỗng nhiên thông suốt ra hết mọi chuyện. Đi đến đây, tán cây thoáng cái đã biến mất,

Muốn trở thành hạng người nào và có thể trở thành hạng người nào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nói rồi tôi kéo lại thắt lưng, nhìn hai người gật đầu một cái. Chúng tôi bắt đầu tiến nhanh vào trong rừng. Vì trên đất mọc đầy những tơ hồng, ánh sáng chỉ dựa vào pháo lạnh mà chúng tôi có. Vì thế muốn chạy nhanh cũng không được. Chạy một đoạn liền phát hiện trong cả khu rừng, trên dưới tàng cây, trong bụi rậm, đầu đầu cũng là những điểm huỳnh quang li ti. Dường như có vô số đom đóm ở quanh đây. Nếu như không biết đó là con gì, còn có thể nghĩ rằng mình đang lạc vào nơi mộng ảo. Đây là mùa rừng tùng rụng lá, còn có một vài cây nhưng tôi không nhớ ra tên. Cây cối ở đây mọc dày đặc, hai cây có khi một người chen không được, mà cây tơ hồng lại giăng kín ở giữa như mạng nhện. Chạy mười mấy phút đồng hồ, liền thấy lùm cây trước mặt có ánh lửa và tiếng ồn ào. Chúng tôi lập tức theo tới, dùng ống nhòm quan sát về phía ánh lửa. Thấy ở trên một gốc cây lá kim rất lớn, nhóm Vương Minh đang dùng đuốc bức lùi đàn du diên tràn lên. Đuốc đã sắp bị dập tắt, hắn và thủ hạ của hắn liên tục hô hoán xô đẩy nhau. Lá thông đâm vào mông bọn chúng đến là đau, vì thế mà nhìn như tên nào cũng sắp ngã tới nơi. Khảm Kiên định lao tới, tôi vội kéo hắn lại. Ánh mắt của tôi chuyển hướng từ bọn Vương Minh bên kia sang toàn cảnh cánh rừng phía sau. Tôi nghĩ, bốn phía rừng cây xung quanh Vương Minh và chỗ tôi hình như không giống nhau. Cảm giác khó nói lắm. Đều là cây họ Tùng, nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy chạc cây rất lạ, không thấy có cảm giác cân đối như cây thường. Tôi dập pháo lạnh đi, ra hiệu bảo cả ba cùng ngồi lại trong bụi cây, sau đó dùng ống nhòm quan sát bốn phía rừng cây bên chỗ Vương Minh. Nhiều một lúc, ngay cả khi không có ống nhòm, Tiểu Hoa cũng phải hít lấy một ngụm khí lạnh. Bóng những cây kia đang di chuyển. Hắn nhẹ giọng nói. Tôi gật đầu. Bóng cây bên kia đang từng chút tới gần bọn Vương Minh. Mấy đại thụ đó đang dùng khả năng di chuyển mà mắt thường có thể phát hiện được để tụm lại. Trong lúc tôi lóe sáng, vội lấy ra iPad, thấy tất cả tín hiệu GPS đều ở xung quanh Vương Minh, hình dạng biến hóa tạo thành một vòng tròn. Đó không phải là cây, kia là những con du diên khổng lồ. Tôi nói, du diên? Khảm Kiên khịt mũi một cái, du diên mà lớn như cây vậy sao? Trong Vân Đình Thiên Cung, chuyện gì cũng có thể phát sinh, có điều là nhớ lại dường như cũng có hơi cường điệu hóa. Bóng cây xa xa, những chạc cây cực nhỏ bên trên kia như là những cẳng chân dài mảnh. Nhìn kỹ càng cảm thấy phải là phần trên của một con du diên cỡ cực đại. Vương Minh còn chưa phát hiện ra, vẫn gào thét luôn miệng, tức khiến tôi muốn lao tới mà bóp chết hắn. Năm xưa, Bồ Tiên Vạn Nô bị Bột Nhi Nhi Cân truy sát tới đây. Hậu duệ của Đông Hạ phải sống dưới lòng đất. Phát hiện ra những hoạt động sinh nhiệt trong khe đá lớn kia có du diên chắc cũng sợ phát khiếp. Vì vậy mà chúng có liên quan tới bộ tộc Nữ Chân. Vạn Nô và người Mông Cổ đánh nhau trên mảnh đất này. Cho dù có quỷ thần trợ lực, gặp phải người Mông bất bại thời kỳ đó cũng chỉ có thể sụp đổ. Những người còn lại mang theo vàng bạc, mã não, cướp đoạt được ở biên giới, trốn xuống dưới lòng đất. Chẳng lẽ người Đông Hạ đã thử buôn bán nhiều năm, mượn khe đá trong núi này mà đào thông đạo, dùng lũ du diên kia để vận chuyển lên mặt đất? Chó má, không nên tùy tiện đào bậy như vậy. Tôi thầm chửi, nếu như những cái bóng kia toàn du diên lớn như cái cây, với cái mã tấu nho nhỏ trong tay mình, thà rằng tôi dùng mã tấu mà đập một nhát vào đỉnh đầu Vương Minh cho hắn chết còn đỡ khổ hơn. Làm thế nào bây giờ? Khảm Kiên hỏi tôi nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nhìn tôi. Tiểu Hoa nói, giờ thiên hạ là của cậu rồi, cậu có thể nghĩ ra cách gì đó mà. Mã tấu trong tay tôi xoay một vòng, không có bất kỳ một biện pháp nào sao? Bao nhiêu việc mà người khác nói không thể, tôi đều nghĩ ra cách mà. Cái trí khôn này xem ra vĩnh viễn kém hơn so với nguyên tắc của lão Kiều Môn. Nhưng IQ không bằng mà vẫn có thể dùng để cứu người, đó được gọi là kỳ tích. Tôi mở túi đeo lưng mình ra, đổ hết lương khô và đồ đạc linh tinh xuống, sau đó một đao chém trúng một con du diên, chặt rơi đầu nó ném vào trong túi. Khảm Kiệt kinh ngạc nhìn, tôi bảo hắn đừng hỏi gì cả, chỉ theo thôi. Một bọc lớn như trứng tôm lấp đầy túi, du diên đứt đầu vẫn sống được một lúc, trong túi động đậy không ngừng, chất lỏng chảy từ người chúng tôi thấm ướt một tầng túi. Tôi khoác lên vai, chạy thật chậm tới chỗ Vương Minh, vừa chạy vừa hỏi. Cậu chính xác có thể duy trì được bao xa thì nói với tôi một tiếng. Khảm Kiên gật đầu, Tiểu Hòa đã hiểu tôi định làm gì. Nhanh lên! Biết rồi! Tôi quát, chạy hết tốc lực chừng 5 phút. Dừng! Khảm Kiên phanh kít lại. Ở đây! Leo lên cây! Tiểu Hòa lập tức nhảy lên, kéo theo hai người chúng tôi. Đến một độ cao không chênh với bên Vương Minh là mấy. Lúc này chúng tôi đã cách hắn rất gần, có thể thấy được ánh lửa. Mấy cây du diên mờ ảo đang hướng về phía bọn hắn.

Vì vừa bị điện giật nên cằm cũng hơi tê tê. Quay đầu lại thấy trong bóng tối kia yêu khí dịch chuyển, chắc chắn có rất nhiều thứ đang nấp ở đó. Đèn pin trong tay tôi vừa giơ lên liền thấy chít chít những khỉ là khỉ. Ai ra? Tôi nhổ một ngụm, xoay người tiếp tục chạy. Khảm Kiên, chết chưa? Tôi gào lên. Chưa. Khảm Kiên gào đáp lại, thanh âm ở chỗ rất xa. Chờ tôi một lát, nhất định sẽ chết thôi. Bên cạnh có tiếng của Vương Minh truyền tới. Người đâu, người đâu? Giọng của hắn ngay sát mình, tôi xoay người chạy vào trong một ngã ba. Vừa bước liền lảo đảo ngã xuống. Còn mẹ nó, vẫn còn bậc thang nữa. Lại bật dậy, vừa lúc đụng mặt Vương Minh, lúc khi đồng thời nhào tới. Hai người tay chân đá loạn đạp bay mất mấy con. Tôi đứng dậy thấy bên hông Vương Minh có dắt một khẩu phách tử liêu. Có súng ngươi chạy cái gì? Đủ phế vật. Tôi rút súng quanh người nhắm. Vương Minh kêu to. Không thể dùng nó được. Tôi bóp cò, chợt nghe một tiếng vang rất lớn khiến cả người tôi bị lực phản chấn bay văng đi. Đập thẳng lên vách tường. Trên tay không còn cảm giác gì nữa. Ngươi là thằng khốn. Ngươi nhét vào bên trong cái gì vậy hả? Tôi máu dồn lên não, lưỡi cũng bị cắn trúng. Ngẩng đầu nhìn lên, đàn khỉ vừa xông tới đều bị đánh cho tóe máu. Lỗ tai gần như không còn nghe được. Tôi phải đập đập mấy cái mới khôi phục được thính giác. Phát súng vừa rồi là đạn lục phát lôi hợp lại. Tôi nhìn đầu súng đã nở như hoa rồi, lại liếc Vương Minh hắn nói. Người ta nói chỉ có thể dùng được một lần, vì thế ta để phòng trường hợp vạn bất đắc dĩ dùng cho bản thân. Viên đạn cuối cùng dành cho bản thân sao? Đúng. Ngươi định dùng mìn để tự sát à? Tôi nhìn hắn chằm chằm giống lên. Còn mẹ nhà ngươi chứ? Ngươi tích được bao nhiêu thù hận rồi? Ngươi làm một phát như vậy với gánh mình thì chỉ còn sót lại tí ra thôi biết không? Chẳng còn lại gì cho người nhà ngươi hết biết không? Pháp y cũng là người đấy, ngươi biết không? Đừng có mà làm phiền quá mức tới người khác như thế biết không? Vương Minh nhìn đám khỉ bị nổ ra bã, không nói được lời nào. Tôi xách hắn lên, cứ như vậy thì không được. Lão tử phải đả thông đầu óc ngươi. Đang định nhấc tay vừa nổ súng lại thấy nhấc không được. Cúi đầu nhìn lại, cái địch mợ, tay đã bị vặn ngược, thấy là biết ngay gãy xương rồi. Chẳng nhẽ lại kết thúc ở chỗ này sao? Không, không thể như thế được. Tôi lấy thuốc ra dùng tàn đỏ trên đầu súng châm hút, hô to. Chết mất thôi, giải vũ thần, con mẹ nó, cậu mau tới cứu tôi đi. Nguyên tắc thứ nhất của cửu môn chúng tôi là gặp phải trở ngại gì trước tiên phải tìm bằng hữu giúp đỡ. Tìm kiếm sự giúp đỡ thực chất chính là kỹ năng đứng đầu trên thế giới. Bản thân người nào kỹ năng như vậy gần như có thể thành công trong bất cứ việc gì. Bước đầu tiên trong kỹ năng là không biết xấu hổ. Lúc gào lên xong, chợt nghe thấy liên tiếp những tiếng lách kẹp kẹp là tín hiệu của Tiểu Hoa. Xem ra Tiểu Hoa so với tôi vẫn cẩn thận hơn nhiều. Tín hiệu từ trong giếng bên trái truyền tới. Tôi tóm lấy Vương Minh xốc lên rồi bắt đầu lao đi như điên. Xung quanh đầy tiếng móng vuốt cào cào vào đá. Đèn pin từ lúc phóng điện giật làm ánh sáng mờ đi không ít. Tôi cũng không dám soi loạn bốn phía dưới giếng nữa, sợ ánh sáng thu hút bầy khỉ. Tất cả mọi người biết ý nghĩa của tín hiệu kẹp vừa rồi. Tiếng cạch cạch càng lúc càng mạnh, chạy trối chết tới một đầu đường. Khảm Kiên cũng vọt tới. Trên mặt hắn đầy những máu, toàn là vết cào. Thấy Vương Minh ở bên cạnh tôi, Khảm Kiên lập tức đẩy hắn ra. Người đi chết đi. Vương Minh bị đẩy một cái toàn thân chao đảo, suýt thì xông vào đánh nhau. Tôi nhanh tay chụp lấy sau gáy hắn. Ba người vướng chân lập tức ngã dúi xuống. Sau khi đứng lên, sau đầu tôi truyền tới âm thanh kẹp kẹp. Rõ ràng là ở phía tường, tôi quay ra thì nhìn chẳng thấy cái gì. Trong bóng tối, tiếng của vô số khỉ cào tường càng lúc càng tới gần. Chúng tôi không ai dám phát ra tiếng động gì nữa, chỉ bò trong bóng tối qua phía bên kia. Tôi nghe được tiếng hít thở, để ánh đèn pin soi thử, liền thấy Tiểu Hoa và nhóm thủ hạ của Vương Minh núp ở trong một góc. Trước mặt dùng vỏ rượu và gạch vỡ làm thành một lá chắn. Cái lá chắn đó có thể chặn toàn bộ thông đạo lại, quả thực giống như một bức tường. Trên tường có rất nhiều lỗ hổng, nhìn như lô cốt bắn tỉa. Thủ hạ của Vương Minh là người nào cũng đã có chuẩn bị súng, dàn trận sẵn sàng nghênh địch. Tôi qua đó kéo một bình ra, thành một lỗ chó ở trong góc. Ba người chúng tôi thận trọng chui qua lũ chó đi vào trong lô cốt. Lại thấy đây là một miệng giếng, có người đang đem từng bình rượu bên trên xuống, chèn lên hướng mà lũ khỉ đi tới, chặn đứng thông đạo, làm vậy vừa có thể phòng ngự, vừa có thể có lối đi ra ngoài. Trên kia có chim mà. Tôi dùng khẩu hình miệng nói, ý là đi ra ngoài còn chết nhanh hơn. Địch dùng lực lượng phòng không, Tiểu Hoa lại dùng khẩu hình miệng đáp lại. Hoa dung đạo. Tôi liền hiểu, chúng tôi không phải đi ra ngoài, mà là đang dựng một đường giếng thẳng đứng. Sau đó chặn ở miệng giếng bên dưới lại. Lúc khỉ kia muốn bới được bình rượu cũng cần thời gian. Tới lúc trôi qua, không hẳn tất cả chúng đều vào được. Con vào trước, con vào sau, chúng ta có thể tiêu diệt từng đợt một. mà chi mặt người không thể leo từ trên giếng kia xuống. Bọn chúng không dang nổi cánh ra. Giống chim này hoạt động về đêm, chúng ta chống cự cho tới khi trời sáng sẽ an toàn. Thấy một tù hạ của Vương Minh nổ súng bắn tới đinh tai nhức óc, tất cả mọi người cùng rụt cổ lại. Tôi nhìn ra bên ngoài qua lỗ hổng trên lô cốt, trong ánh lửa vô số lục quang chớp động, đều là ánh mắt của bầy khỉ, chắc là vừa bị tiếng súng dọa. Tôi vội hỏi, các người có bao nhiêu đạn? 7 phát, 7 phát, 4 phát, 9 phát. Tôi nhìn về phía Vương Minh, nếu mang súng, người không thể không chuẩn bị đạn. Vốn có mang theo rất nhiều, nhưng khi bắn lợn rừng lại phát hiện đó đều là hàng giả, cơ bản là bắn không được. Vương Minh ấm ức nói, bọn ta đều chia chúng ra hết rồi. Tôi giờ khóc giờ cười, nhìn Khảm Kiên. Khảm Kiên gật đầu, quay lưng cởi áo mình ra. Bên trong có thiết kế đặc biệt, toàn bộ đều là đạn. 2.000 viên, vậy đủ rồi. Nếu thực sự thiếu thì dùng mảnh sứ vỡ cũng được. Nói rồi hắn cầm lấy cung của mình, bên trong gia cố thêm inox. Sau đó lấy từ bên hông ra một cây dây cung màu đỏ, gỡ dây cung vàng trước dùng xuống, buộc dây cung màu đỏ lên. Gia tộc Khảm Kiên truyền đời dùng cung. Từ bé đã được luyện cung nên lực cánh tay rất kinh người. Dây cung trong nhà bọn họ có 3 loại màu sắc. Mày dây vàng dùng để bắn chim, uy lực như vừa rồi. Màu dây đỏ, tay người thường thì không thể kéo được. Một viên bi bắn đi có thể đánh vỡ xương sọ người. Màu dây đen, tôi chưa từng thấy hắn dùng qua, chắc là có tác dụng đặc biệt. Tôi cầm đao và côn của Tiểu Hoa ở phía trước, không biết từ lúc nào mà bản thân đã trở thành lính đánh thuê, thực sự là thế sự khôn lường. Ông chủ, cầm đèn giúp tôi. Khảm Kiên giữ một lỗ bắn tỉa, yên lặng nói. Tôi đi tới trước lỗ bắn chiếu ra, lập tức thấy gần như là khỉ đã áp sát cách lô cốt hơn 4 thước. Toàn bộ người sau lỗ bắn đều nâng súng, mới nâng được một nửa chợt nghe vù một tiếng như máy bay xé gió. Đầu khỉ phun ra cả đống máu, bị đánh cho nát bét. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Khảm Kiên. Thấy tay hắn linh hoạt lưu loát như mây bay nước chảy. Tay vừa buông ra lập tức lướt qua y phục trên người, không quên kẹp theo một viên bi sắt. Dây cung vừa trở về lập tức nắm lấy, căng ngực, kéo một đường, mỗi lần là một tiếng khỉ gào thét. Đạn lướt qua lỗ bắn tỉa khiến bình rượu xếp quanh đó rung lên, giống như tiếng huýt sáo vậy. Sau đó nghe xa xa có một con khỉ kêu thảm. Nhưng mà cũng vô ích. Tiếp theo chúng tôi liền thấy ít nhất cả 100 con khỉ. Từ trên trần, vách tường hung hãn xông tới. Tôi không thể nào hình dung nổi cái hoàn cảnh lúc đó. Trong giây lát mọi người cũng nổ súng. Nhóm đầu tiên đánh bay bọn khỉ đang tràn lan, vẫn không thể làm cản trở tốc độ của bọn chúng. Trong giây lát hơn 10 con khỉ nhảy vọt hơn 4 thước tới. Đợt nổ súng thứ hai lại đánh bay toàn bộ bọn chúng. Gần như là đồng thời, thậm chí còn chưa kịp thấy xác khỉ chạm đất, rất nhiều khỉ lại tràn tới. Tất cả súng bắt đầu nổ rền vang, khỉ chết đập vào vách lô cốt, rơi xuống nát bấy. Tất cả đạn gần như bắn liên tục 30 giây, chỉ thấy máu thịt văng tung tóe, cơ bản không cần nhắm. Khảm Kiên một tay nắm 3 viên, cùng bắn đi một lúc, tần suất kéo cung tới cực hạn. Tôi nhìn vách chắn lung lay sắp đổ, liền gào lên với Tiểu Hoa. Không chống được! Tiểu Hoa ngẩng đầu lên nhìn lên Hoa Dung Đạo, dồn sức chống côn, lao thẳng lên trên, hai chân kẹp vào thành giếng nói với thủ hạ. Lên trước đi, vừa đánh vừa lui. Bọn Vương Minh bỏ vào trong đường giếng, một con khỉ từ lỗ bắn tỉa chui lọt vào, nhằm về phía Khảm Kiên. Đao trong tay tôi quay một vòng lập tức chém bay đầu nó. Khảm Kiên lấy ra mấy bọc nước tiểu heo, kéo cung bắn xuống đất cả chục bọc. Chúng lập tức vỡ tung, nước bắn khắp nơi, mùi khai sộc lên. Tôi rút thêm một mã tấu nữa, quay về phía vừa ném. Xong đao phòng ngự gào lên. Cái quái gì vậy? Nước tiểu gấu. Một con khỉ lại bò vào trong lỗ bắn. Nhào thẳng lên mặt Khảm Kiên, hắn dùng cung đè con khỉ xuống. Đồng thời, tất cả các lỗ bắn đều có khỉ chui vào. Trên lưng trong giây lát đã có 5 con bám lên. Tôi chém chết 2 con, một khác lại bị vồ lấy. Đứng lên một cước xoay người, đẩy Khảm Kiên đến dưới giếng. Trong giây lát trên kia có 6-7 cánh tay duỗi xuống tóm lấy hắn kéo lên. Tôi đứng dậy trèo lên theo. Khảm Kiên quay người bắn vào cái bình rượu dưới cùng của lô cốt. Toàn bộ lô cốt lập tức lấy lỏng, bắt đầu sụp xuống cái hở dưới đáy giếng. Rất nhanh sau đó miệng giếng dưới đáy bị chặn kín. Còn nghe thấy bên ngoài có tiếng va chạm điên cuồng. Nhưng thanh âm cũng không quá rõ ràng, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Bàn đá bên trên và bình rượu còn chưa bị sụp hết nên chúng tôi cũng được che chắn. Tôi nhìn về phía Vương Minh cũng nhìn tôi, hai người đều quá mệt mỏi. Tôi quay đầu nhìn Tiểu Hoa, bỗng toàn bộ giếng chấn động, dường như có con quái vật gì rất lớn đang đập vào đống gạch chắn dưới chân chúng tôi. Đàn khỉ kia số lượng tuy rất nhiều nhưng tuyệt đối không thể tạo ra tiếng động như vậy được. Mọi người cùng rụt cổ lại,

dường như là đồng thời bọn chim mặt người lại bay vút lên, che hết ánh nắng. Đạn! Tôi gào lên, hai người cùng nhau bắn phá. Một trời lông chim phất phới, trong miệng giếng có mấy người ném đạn ra. Tôi quăng băng đạn đã hết nhặn đi, thay vào một băng mới. Áp lực trên đầu lập tức ập xuống, tôi rống lên. Còn mẹ nó, đứng ở trong giếng mà ngẩn người nữa. Lại nhìn trời bắn điên loạn. Bỗng bên cạnh nổi lên một trận gió, Tiểu Hoa lập tức bị lôi lên không trung. Tôi nâng súng, trong bóng tối không dám bắn lung tung. Khảm Kiên là người thứ ba lao ra, một cung bắn hạ con chó chim đang quắp Tiểu Hoa. Tôi xông tới đạp lên người nó bắn kết liễu. Tiểu Hoa lại tung cước đá bay người tôi. Sau lưng chợt mắt lạnh, một vuốt dường như lướt qua sát ngay sau lưng tôi. Tiểu Hoa nằm dưới đất tỉa lên, máu văng đầy người tôi. Tiểu Hoa bật dậy nhìn Khảm Kiên mắng. Còn mẹ nó, ngươi lần sau nhắm chuẩn rồi hãy bắn. Đau bỏ mẹ ra. Xin lỗi Hoa ra. Khảm Kiên quay sang Tiểu Hoa giật phật một cung. Bi sắt lướt qua tóc của Tiểu Hoa bắn trúng con chim sau lưng. Đồng thời bản tử cũng nhảy khỏi giếng, trong tay nắm hai khối lựu đạn, tung vào không trung. Tránh đi! Kỳ địch! Tôi giận dữ, ba người nhảy lên, lại thụt vào trong miệng giếng lần thứ hai. Lựu đạn phát nổ, rọi cho khung cảnh sáng như ban ngày. Tiếp theo dưới chân tôi thõng xuống lại bị trượt vào trong đường hầm. Gần như là lăn vào giữa đống khỉ. Tôi lấy băng súng vung lên thoát thân. Một loạt súng lại nổ rền, đem toàn bộ khỉ trước mặt tôi quét sạch. Đằng sau đã leo hết lên, đau nhức khiến tôi hiểu ra xương mình đã bị trúng thương. Tôi bắt trước bàn tử đập người lên vách đá, làm cho lũ khỉ trên lưng bị quệt rơi. Khảm Kiên cũng từ miệng giếng tôi vừa rơi xuống chạy tới. Cả người đầy máu. Bắt đầu cầm một cành cây chém loạn ép lui bọn khỉ. Tôi tỉa thêm mấy phát, rồi cùng lùi về miệng giếng, hỏi hắn, cậu bị sao vậy? Cái chết tiệt, bắn ra dùng lựu đạn ném xuống miệng giếng cho tôi. Nếu không phải tôi nhanh tay nhanh chân chạy được, chắc cái mạng này giờ đã nát thành mắm tôm. Ông chủ về sau tôi có thể không đi cùng bản tử nữa được không? Bản tử so với mấy thứ này còn kinh khủng hơn nhiều. Tôi muốn nổ cả đầu, đánh bay lũ khỉ đang xông tới. Lại leo ngược lên, thấy bản tử đang bị một con chim chụp chúng lôi lên không trung. Nhưng do anh ta quá nặng, con chim kia không bay nổi. Tôi giơ tay lên, bắn cho nổ tung máu, quay sang bản tử mang lớn. Có thể đừng dùng thuốc nổ được nữa không? Nhìn lại thấy trong không trung đầy những chim mặt người, gần như đã rụng là tả hết trên mặt đất. Bản tử đứng lên chĩa súng về phía con chim, vừa quắp mình bồi thêm một phát nữa. Xong quay lại làm động tác chào chỉ huy. Xem bản ra rồi làm việc có hiệu suất không? Một quả pháo kép, chim to cũng không là gì. Hai quả pháo kép. Khảm Kiên bò lên. Bay luôn cả quân mình. Tiểu Hoa. Tôi giống gọi. Thầm nói trăm ngàn lần đừng bị bản tử nổ chết. Lũ chim mặt người đáp xuống đất bắt đầu đứng lên. Tôi bắn mấy phát lại thấy không thể nhấc nổi nòng súng. Giờ mới ý thức được tay của mình đang bị thương. Tình huống vừa rồi quá phấn khích nên bao nhiêu đau đớn, cảm giác đều không có. Còn có thể sử dụng được đao. Nhưng dùng sức để giật súng trường như vậy thì không được. Sau một lúc cánh tay hoàn toàn mất đi trí giác, lập tức kéo Khảm Kiên tới, gác súng lên vai hắn. Khảm Kiên có kỹ thuật nhắm bắn rất tốt, nắm nòng súng liền biết ngay tôi định làm gì, lập tức làm bệ nhắm cho tôi. Tôi bắn liên tiếp như con thoi, khiến cho tóc sau gáy hắn bị đốt trụi. Người trong giếng lần lượt chui ra, hỏa lực càng lúc càng mạnh, lại thấy cả Tiểu Hoa cũng ở trong đó, chắc vừa rồi cũng kịp nhảy vào. Mọi người đã giết tới đỏ con mắt, tiếp tục bắn đến không nhìn thấy đâu là mục tiêu mới ngừng lại được. Trong tai vẫn là tiếng súng nổ rát, không khí tràn ngập một mùi lưu huỳnh. Trên không trung chẳng còn con gì, trên mặt đất lan tràn đầy máu thịt. Hướng họng súng xuống dưới. Tôi dùng hết khí lực toàn thân hô lên những lời đó. Vô vàn những du diên bắt đầu bâu đến, gặm nhấm xác của lũ chim, dưới đất tuôn ra thành một dòng sông huỳnh quang sáng lấp lóa. Cút đi! Bản tử dậm chân. Tôi để súng lại cho Khảm Kiên cầm, hạ lệnh lập tức ra khỏi rừng. Tất cả du diên đều bị hấp dẫn bởi máu, chúng tôi không ngừng phủi, rất nhanh sau đó thì cũng đi tới bên ngoài. Bản tử phun chất diệt trùng gì đó, đi khỏi rừng rồi lên chỗ bụi cây trên sườn núi. Bản tử châm đuốc thiêu dựng một bụi cây. Lúc dập lửa tôi bước vào trong đống tro của nó, trời cũng bắt đầu tảng sáng. Tro rất ấm, trùm lên một tấm vải chống nước. Ngủ thật say, lúc tỉnh dậy đau đớn trên tay tạm thời chịu được. Tôi trở mình thấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Khảm Kiên núp ở bên cạnh tôi ngủ say như chết. Tôi đứng lên đá, hắn dậy. Thế bản tử và Tiểu Hoa đang ở bên cạnh đun nước nấu trà. Vương Minh bọn hắn đang nằm ở một góc ngủ thin thít. Tôi qua chỗ bản tử túm lấy chân anh ta, cởi một bên giày đang đi ra, lại đi đến cạnh Vương Minh cầm giày đập mạnh vào sau gáy hắn. Đánh cái thứ hai thì Vương Minh mới chịu tỉnh dậy, sờ sờ gáy mặt làm ra vẻ khó hiểu nhìn tôi. Làm gì vậy? Tôi càng xông tới đánh hắn, đánh tới mức hắn bật dậy chạy quanh doanh địa gào thét. Ngô Tà, ngươi đừng tưởng ngươi đông người mà ta sợ. Tôi giận tới điên tiết, một cước đạp cho hắn trao đảo. Bàn tử chen chân gạt hắn bổ nhào xuống đất, hắn ngã như chó về bùn. Tôi tới thẳng tay tát cho hắn hai cái. Nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm gì ta thì làm, ngươi làm thì được mà ta thì không được. Ông chỉ có cái lý đó sao? Vương Bình vẫn không phục, tôi trở tay tát lật mặt hắn, giơ chân đạp xuống ngực hắn, ném trả giày cho bàn tử. Vương Bình hùng hằng quắc mắt chừng tôi, không ngừng thở dốc nhưng cũng không dám nói gì nữa. Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm tôi. Một lúc lâu sau hắn mới nói. Nếu như hắn chết rồi thì sao? 10 năm qua có thể xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Người thay đổi, hắn cũng sẽ thay đổi. Hắn có thể không chết thì cũng có thể không còn nhớ tên người. Người mạo hiểm tính mạng như vậy từ nơi này cũng chỉ là vì cái suy nghĩ trong lòng người thôi. Tôi châm thuốc lạnh lùng nhìn hắn. Vương Bình nói tiếp. Người biết hắn nói với người, bảo người 10 năm sau tới tìm hắn. Chỉ là cho người một mốc thời gian không rõ ràng. Mọi người có thể đã quên đi. Hắn cho rằng 10 năm người cũng quên. Người biết là làm gì có ai sống được 10 năm dưới lòng đất chứ? Chỉ có thằng điên như người mới thực sự tới đón hắn. Bản Tử và Tiểu Hoa đều nhìn về phía chúng tôi. Vương Minh chỉ vào bọn họ. Vì cái suy nghĩ rách nát của người, người đã kéo những người này. Người còn kéo cả ta theo nữa. Người mà ta biết không bao giờ làm như thế. Người không thể chỉ vì bản thân mình. Muốn thế nào được thế đó, vậy là không công bằng. Tôi buông chân ra, nhìn vết sẹo trên tay mình. Tôi thật không ngờ Vương Minh sẽ nói những lời này với mình. Nhưng trong lòng tôi đã sớm không còn chút dao động nữa. Bởi vì con người đều có mục đích của mình. Tôi nói. Trong lòng người có gì? Hắn nhìn tôi không trả lời. Tôi lạnh lùng tiếp. Ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Hoặc là giờ tiếp tục về làm trông quầy cho ta. Hoặc là ta sẽ chôn ngươi luôn tại đây. Mắt hắn chợt đỏ lên. Ngay cả nói chuyện ngươi cũng không muốn nói với ta. Có vài người đã hẹn thì sẽ không bao giờ để phải leo cây đâu. Tôi còn nói. Muốn Dư Bình biết đâu không xuất hiện nữa, tôi cũng có thể sẽ chết trên đường. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cần một sự giải thoát. Tôi cần một dấu chấm hết. Sự giải thoát đó không phải là bỗng nhiên giác ngộ là có thể làm được. Trong 10 năm qua, hết thảy những chuyện thực tế tôi đều đã trải qua. Những ký ức này cần một sự kết thúc. Có điều, chờ cho ta quay lại, ta sẽ nói cho cậu biết vì sao ta nhất định phải làm như vậy. Tôi nhìn hắn nói một câu chốt cùng. Vương Minh nhìn tôi, Bàn Tử ngồi xổm xuống cạnh Vương Minh. Về đi, cậu thông minh mà, vừa rồi không ngăn được chúng ta, cũng suýt chết nữa còn gì. Vương Minh đứng lên, cước buổi tối hôm qua khiến hắn không còn phô trương được nữa. Lại nhặt lên trang bị, thủ hạ của hắn từng người một cũng đứng dậy. Tôi nháy mắt cho Khảm Kiên, Khảm Kiên liền lấy một ít lương thực cho bọn hắn. Vương Minh nhìn liếc tôi, quay đầu khập khễnh bước xuống núi. Đi mấy bước hắn quay đầu lại, thấp giọng nói. Ông chủ, ông nhất định phải sống trở về. Tôi gật đầu hắn quay đi, uể oải từ từ bước xa dần. Tôi hít hơi thuốc, Bản Tử còn nói. Hắn để thủ hạ giải trang Tiểu Ca, là muốn... Tôi không nghe hết nửa câu sau của Bản Tử. Tôi không muốn biết, hắn muốn làm gì lại hỏi Bản Tử. Sao anh lại từ dưới lòng đất chui ra vậy? Nhiều năm qua, tôi đã không còn thói quen để ai đó vì mình mà làm gì cả. Nguyên là những người này cuối cùng cũng lấy một lý do gì đó mà rời đi. Tôi không thích từ khi đã có cảm tình lại phải buông tay với bất cứ điều gì. Tôi thích bằng hữu trước sau đều như vậy với mình. Không cần tôi làm gì, tôi cũng không cần họ làm gì hết. Mỗi người hành động vì một lý do đến từ nội tâm kiên định của bản thân. Tôi đi tới bên chỗ đun nước trà ngồi, Bản Tử dùng cành cây vẽ vài đường. Khi các cậu rời đi, tôi mới thử phá núi ở một phạm vi nhỏ. Không ngờ là vừa nổ 2-3 chỗ, toàn bộ núi đã lập tức rạn nứt. Cả khu vực liền sụp xuống, hiện ra một cái động lớn. Bên dưới tất cả đều là nước, sâu tới thắt lưng luôn. Chúng tôi đạp thủy mà đi. Con sông này có 3 đoạn là lộ thiên, vào núi rạn nứt, sông bên trên núi xuất hiện một cái khe. Nơi đó có ánh mặt trời chiếu tới. Những phần khác đều nằm dưới lòng đất. Càng đi tiếp thì đường hầm càng hẹp và khô cạn. Đỉnh chóp xuất hiện những miệng giếng do người ta xây nên. Chúng tôi nghe thấy trên đó có tiếng người kêu thét và tiếng súng nổ, liền trèo luôn lên xem. Thấy mặt đá ngăn ở đáy giếng, liền cho nổ tung từng tầng một. Sau đó là chúng tôi gặp các cậu. Thuốc nổ làm khí bốc lên tới miệng giếng, tạo ra những tiếng gầm gào khủng khiếp khiến chúng tôi bị dọa bằng chết. Tôi nhìn Bản Tử vẽ lại đường, bất giác rơi vào trầm tư. Bản Tử xuống tới đường thủy dưới lòng đất. Đông Hạ và Mông Cổ từng có trận huyết chiến, chứng minh rằng ở chỗ sơn thể đó, đối với người Đông Hạ mà nói là vô cùng quan trọng. Hiện giờ có thể xác định là bên dưới có một mạch nước ngầm, thông từ chỗ chúng tôi phát hiện ra mấy cái giếng trong rừng rậm. Bản Tử nói, mạch nước còn tiếp tục kéo dài nữa. Nơi này cách Vân Đỉnh Thiên Cung còn rất xa. Trong lòng núi Trường Mạch có một nguồn nước lớn, không phải là nước mưa từ nơi này. Mảnh đất này chắc chắn có đi thông tới nơi nào quan trọng ở Đông Hạ. Bên trong rừng cây có nhiều chim mặt người như vậy, rõ ràng là thông tới nơi bọn chúng sống. Tôi bắt đầu chỉnh đốn lại trang bị, kiểm kê đạn dược, xong lại tìm thấy một thầy thuốc tới xem tay mình ra sao. Thầy thuốc bảo xương cốt chưa gãy, làm một cái kẹp, bảo tôi không được dùng tay này bắn súng nữa. Tôi đành kẹp chặt lại, nhìn tới nơi Vương Minh đã đi rất xa, lại nói với bản tử. Chúng ta tiếp tục xuống đó, bên dưới tình hình thế nào? Có nước chảy, không khí cũng bình thường, nhưng dưới miệng giếng đường thủy rất hẹp, càng đi về phía trước càng khó, chắc phải lặn xuống dưới đấy. Tôi gật đầu, chúng tôi chỉ có 3 bộ đồ lặn dưới nước mang từ bên ngoài vào. Người có kinh nghiệm lặn ngụp ở đây ngoài bản tử và tôi thì còn có một thủ hạ chuyên môn đi đường thủy. Xuất thân theo cha vớt xác, hơn 20 tuổi, một đầu đầy tóc mọc dài, cả người trắng bệch, vóc dáng cao gầy hơn 1m9, người như không xương, nhảy vào trong nước thì giống y con bạch xà, biệt hiệu là Khiếu Tố Trinh. Bản tử dùng vệ tinh trong điện thoại đánh tín hiệu ra bên ngoài, bảo binh lính ở bên đó chuẩn bị vật tư mang vào. Tôi cũng nhân cơ hội mà nghỉ ngơi. Đêm đó chúng tôi tiếp tục lui ra bên ngoài mấy cây số, củng cố doanh trại. Bản tử ngày thứ hai ở lại đây quản lý người và họp mặt với chúng tôi. Tiểu Hòa quyết định chúng tôi sẽ chia làm 2 đường, hắn từ đường bộ đi tiếp nhìn xem có phát hiện được gì không. Đợi tới khi dụng cụ lặn được chuyển tới, trong sân cốc đã vô cùng náo nhiệt, tôi và Tố Trinh hai người kiểm tra thiết bị, đoàn người thứ hai vào rừng tìm kiếm những miệng giếng kia. Đất đầy những xương chim, cả thi thể bị du diên ăn tới sạch bách. Dưới các khúc xương là rất nhiều du diên ẩn nấp. Chúng tôi phân chia xong đâu đấy, xuống đến đáy giếng nơi thông đạo mà bản tử đi tới. Chạm tới đáy thì nước lạnh thấu xương cũng ngập tận thắt lưng. Mảnh sành rơi là tả đầy đáy sông. Tôi lấy đèn pin soi thử, mảnh nước ngầm trong suốt, một điểm tạp chất cũng không có. Nhìn về phía trước, chỉ có thể cúi người mà đi. Nước sông rất chậm, chúng tôi đi đại khái hơn 30 mét. Đến nơi bản tử nói phải lặn xuống mới qua được. Đường thủy kéo dài xuống, tất cả từ từ chìm vào trong nước.